Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Haku công cụ lý luận 3 canh. Đang chuẩn bị một phen đằng sau. Shinsei cùng Akahoshi mấy người rời đi làng sao? Hướng về Hòa Quốc tiến đến. Do Shinsei mang theo Haku phi hành, mà Akahoshi thì là mang theo Tetsuhoshi. Bởi vì Shinsei tận lực thấp xuống tốc độ, cho nên Akahoshi cũng không có bị xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá vẫn là bị Shinsei kéo ra trên 100 mét hơn khoảng cách. Hô hô, chấm ngoặc kép, kình phong gào thét, đập vào mặt, bị Shinsei dùng chakra ngăn trở. Cho dù là mang theo một người ở trên không trung phi hành, hắn cũng vẫn như cũ một mặt nhẹ nhõm tùy ý. Thế nào? Shinsei cúi đầu thoáng nhìn trong ngực gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch Haku. Cảm thụ được trong ngực mềm mại, nghe đến từ thiếu nữ trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mỉm cười hỏi, không có, không có gì. Haku sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái ôm chính mình. Trong mắt tựa hồ mang theo không hiểu ý cười Shinsei. Khuôn mặt đỏ lên, có chút khẩn trương nói. Chỉ là Shinsei lại chú ý tới nàng lúc nói chuyện khóe mắt không tự giác liếc qua phía dưới gào thét. Mà qua mặt đất, lại nhanh chóng rời đi chỗ khác. Người không phải là sợ độ cao a? Shinsei hơi kinh ngạc mà nhìn xem lúc đầu hơi trắng bệch trên gương mặt xinh đẹp bắt đầu mang tới một tia đỏ ửng Haku. Không khỏi cười nhẹ hỏi. Mới, làm gì có. Haku sắc mặt phiếm hồng. Vội vàng phản bác. Tựa hồ là để chứng minh nàng không có nói sai. Thẳng tắp nhìn xem nhìn nhau Shinsei. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ. Rất là đáng yêu. Thật sao? Shinsei nhìn xem Haku cái kia ngập nước mắt to. Khóe miệng dương lên một tia cười xấu xa. Để Hakushin bên trong không khỏi hoảng hốt. Bá một tiếng. Shinsei bỗng nhiên tăng lên gấp đôi tốc độ. Cũng cố ý hướng về mặt đất một chỗ sơn cốc đáp xuống. A, một màn kia màn bay lượn mà qua cảnh tượng. Để Haku gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Ôm chặt lấy Shinsei, sợ rơi xuống. Ha ha, còn nói không phải sợ độ cao. Chấm ngoặc kép, Shinsei phá lên cười. Đồng thời cũng giáng xuống tốc độ. Lần nữa xông lên không trung. Ngược lại để phía sau Akahoshi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là cố ý. Haku gương mặt xinh đẹp nâng lên. Nhịn không được hung hăng trừng mắt Shinsei. Shinsei nhìn xem Haku cái kia một mặt nổi giận nhưng lại đáng yêu cực kỳ dáng vẻ. Cảm thụ được trong ngực cái kia như nước thân thể mềm mại. Nhịn không được trong lòng nóng lên. Cúi đầu, trực tiếp đích thân lên Haku cái kia mềm mại miệng nhỏ. Ngô. Chấm ngoặc kép, Haku cái kia ngập nước mắt to mở thật to, lăng lăng nhìn xem gần trong gang tấc, đánh lén chính mình Shinsei. Đầu não trống không, có chút không biết làm sao. Thật lâu, Shinsei mới có hơi lưu luyến không rời buông ra cái kia mê người miệng nhỏ. Thật lâu trở về chỗ vừa mới cái kia vừa mềm lại ngọt tư vị. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, muốn bốc hơi nóng đồng dạng. Có chút không biết làm sao Haku. Shinsei cho mình làm loạn hành vi tìm cái lý do. Cười xấu xa lấy nói. Đây là nói với ngươi lời nói dối trừng phạt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Haku đỏ mặt. Lúc đầu cái kia có chút không biết làm sao tâm thái cũng bởi vì Shinsei nói mà có chút nổi giận. Bắt đầu. Một đôi tú mục bốc hỏa đồng dạng trừng mắt Shinsei. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Rõ ràng là mạnh hôn nàng, lại vẫn cứ tìm cái dạng này lấy cớ. Rõ ràng có một viên ôn nhu hiền lành tâm, vì sinh tồn, lại bị cái này tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh thế giới làm cho hai tay dính đầy máu tươi. Dạng này còn sống, rất mệt mỏi a. Shinsei không tiếp tục cố ý bốc lên Haku nộ khí, mà là một mặt thương tiếc nhìn xem Haku, đột nhiên nhẹ nhàng nói ra. Haku sững sờ. Trên mặt ửng hồng tán đi, có chút giật mình nhìn xem Shinsei, tựa hồ là nghĩ không ra Shinsei lại đột nhiên nói ra những lời này tới. Làm sao? Rất giật mình sao? nhìn xem có chút sững sờ Haku. Shinsei trong mắt lóe lên một trận thương tiếc. Cái này trắng như tuyết ôn nhu cô gái hiền lành. Hắn nhất định sẽ không để cho nàng giống như nguyên tác thơm như vậy tiêu ngọc tổn hại. Nhìn xem Shinsei cái kia tràn đầy chân thành trong hai mắt lộ ra vô tận trìu mến. Haku nhịn không được cái mũi chua chua. Vành mắt có chút phiếm hồng. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là Yabuza, cũng chưa từng có quan tâm như vậy qua nàng. Có lẽ Yabuza hiểu rõ tính cách của nàng, nhưng lại chưa từng có để ý tới qua. Có chỉ là lần lượt buộc trên tay nàng dính đầy máu tươi. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên nói như vậy? Chấm ngoặc kép, Haku cắn cắn môi dưới. Sau đó mắt đục đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm vào Shinsei. Thanh âm thoáng có chút run rẩy hỏi. Nhìn xem Haku phản ứng. Shinsei trong lòng không khỏi có chút cười khổ. Nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là vô cùng máu lạnh người? Động một chút lại dùng loại kia tàn nhẫn chú ấn đi uy hiếp người khác. Thậm chí ngay cả ngươi tôn kính nhất Yabuza đều bị ta cho cường thế khống chế được. Rất chán ghét ta. Không phải. Haku lắc đầu. Mặc dù nói vừa mới gặp được Shinsei thời điểm, nàng xác thực có ý nghĩ thế này. Nhưng là theo tại làng sao nghỉ ngơi thời gian càng dài. Haku thật sâu thích cái kia yên tĩnh hài hòa làng. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút mong mỏi Yabuza 5 năm sau không nên rời đi. Làng sao chỉ là ngay cả để làng ninja lớn nhìn lên một cái đều thiếu nợ thiếu làng ninja nhỏ. Hùng chi quốc vẻn vẹn phong quốc cùng thổ quốc ở giữa khu vực giảm sóc. Không cần thủ đoạn đặc thù nhanh chóng phát triển. Muốn chậm rãi phát triển sao mà chi nạn. Những cái kia vênh váo hung hăng đại quốc liền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn lấy làng sao phát triển. Chấm ngoặc kép, Shinsei thở dài, nhẹ nhàng kể rõ lên. Để Haku sững sờ, nàng ngược lại là không có nghĩ qua nhiều như vậy. Cũng không nghĩ tới Shinsei trên thân lại một mình gánh vác lấy áp lực lớn như vậy. Gần như là muốn lấy lực lượng một người đối kháng những cái kia đại quốc. Shinsei đại nhân, chấm ngoặc kép, Haku lăng lăng nhìn xem Shinsei. Trong mắt có chút đau tiếc chi sắc. Đối phương vẻn vẹn so với nàng lớn một tuổi. Nhưng gánh vác đồ vật lại là chính mình theo không kịp. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Trong nội tâm nàng đối với Shinsei cái kia từng tia bất mãn mới hoàn toàn biến mất. Haku, đừng gọi ta đại nhân được không? Shinsei hai mắt tràn đầy nhu tình mà nhìn xem Haku. Nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là, Haku chỉ là Yabuza đại nhân công cụ. Mà Yabuza đại nhân là của ngài thủ hạ. Haku tự nhiên cũng là thủ hạ của ngài. Chấm ngoặc kép, Haku lắc đầu. Nói ra để Shinsei lập tức có chút im lặng. Thật đúng là cùng nguyên tắc nói như vậy. Trái một ngụm công cụ. Phải một ngụm công cụ a. Yabuza là Yabuza. Ta là ta. Haku cũng không phải bất luận người nào công cụ. Shinsei nhìn xem Haku. Trầm giọng nói ra. Hắn thật sâu biết Haku Shin bên trong cái kia có chút vạn vẹo công cụ tư tưởng nếu như không nhanh. Chóng uốn nắn mà nói. Sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Haku là Yabuza đại nhân công cụ. Là Yabuza đại nhân cứu được Haku. Haku mệnh là Yabuza đại nhân. Haku lập tức kiên định phản bác. Đối với nàng mà nói. Nếu như không bị cần. Tồn tại liền rốt cuộc không có ý nghĩa. Yabuza cần nàng làm công cụ tồn tại. Là ý nghĩa sự tồn tại của nàng chỗ. Đùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.